Huyễn Hoặc, chương 20:20, nghĩ đến chú tự an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, Kiều Nhiễm nhẹ nhàng ngửi ngửi, trong không khí tràn ngập mùi sữa tắm thơm mát nhưng đồng thời còn thoáng một thứ mùi tanh nồng đậm. Người đàn ông dường như muốn dùng mùi sữa tắm che giấu mùi vị này, nhưng không ngờ rằng bị cô ngửi được. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lúc tắm rửa tâm tình của Kiều Nhiễm rất tốt, tốt đến nỗi ở trong căn phòng tắm còn lưu lại mùi hương của Phong Vũ tự thỏa mãn mình. Cô rất ít khi chạm xuống bên dưới, nhưng mọi người đều có vọng, lần đầu tiên cô sờ lên chỗ trống rỗng, mềm mại, ngứa ngáy bên dưới, không ngờ oa iota cảm lại mãnh liệt như vậy, không tới 2 phút đã ra. Sau cao trào, Kiều Nhiễm lười biếng nằm trên y giường và nghĩ cảm giác tự an ủi cũng không tệ lắm. Đã lâu rồi cô không thù, mùi hương mạnh mẽ của người đàn ông lưu lại trong phòng tắm đã ca iota siết tích vọng dã ngủ đông trong cơ thể cô. Hai chân Kiều Nhiễm tách ra, ngón tay xoa nắn, cọ sát hát sa huyệt nhảy cảm, nghĩ đến hình ảnh chính mình cưỡi trên y cơ thể ta ớ huyền ita upsilon oig của Phong Vũ. Nước chảy rơi xuống tấm lưng rắn chắc của anh cầm lấy cây gậy thịt vừa dài vừa thô của mình, trong miệng gọi tên cô, nhưng lại sợ bị nghe được, chỉ có thể kiềm chế dê y gì. Sứa y gờ quá, Phong Vũ, làm em, ngón tay càng lúc càng nhanh, Kiều Nhiễm ngửa đầu dê y gì, cảm giác trống rỗng trong cơ thể vô cùng mãnh liệt, vào thời khắc này rất muốn được anh đâm vào. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Iota, Phong Vũ quỳ một chân trên y đất, đặt chân cô lên vai mình, hai tay giữ cái ig nhỏ của cô, đầu vùi vào giữa hai chân cô nhẹ nhàng iota lỗ nhỏ đầy nước. Bé cưng, thoải mái không? Thoải mái, còn muốn, được cho em, động tác của người đàn ông càng trở nên cuồng dã, môi lưỡi lấy hạt đậu nhỏ đãng kia, nước trong hoa huyệt chảy ra làm ướt cằm của hắn. Oa iota cảm quá mức mãnh liệt, ngón tay của Kiều Nhiễm càng lúc càng nhanh, từ từ nhắm hai mắt dê y dì lên đỉnh. Phù, cô dựa vào tường thở dốc, bộ ngực nhấp nhô dữ dội. Lần sau nhất định phải thật sự làm tới khô một lần. Sau khi tắm rửa, dọn dẹp phòng tắm xong, Kiều Nhiễm bình tĩnh trở về phòng. Đêm nay cô ngủ rất ngon, người đàn ông cách vách lại trằn trọc không ngủ được. Phong Vũ cảm thấy rất có lỗi, luân thường đạo đức dường như hóa thân thành sứ giả công lý tấn công hành vi cầm thú tưởng tượng đến cô con gái mà anh đang trông coi. Sau khi trời sáng, người đàn ông rời giường ra ngoài chạy bộ, gió lạnh buổi sáng thổi qua, đại não hỗn độn thanh tỉnh không ít. Phong Vũ cắn răng nói thầm nhất định sẽ không tái phạm. Cảm giác rung động đang ngo ngoe dục dịch bị anh dùng ngũ chỉ sơn đè xuống tận đáy lòng, ngăn chặn nó ra ngoài làm loạn. Vận động 3 giờ, Phong Vũ khôi phục lại bình tĩnh, bước vào cửa thấy Kiều Nhiễm đang nấu cơm trong phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gặp cô, Phong Vũ hơi lúng túng không được tự nhiên, thật sự là một cô bé tốt bụng, bị anh suy nghĩ loạn, mình cũng thật đáng kinh tởm. Sau khi khinh bỉ bản thân, Phong Vũ đi vào bếp nhẹ nhàng nói. Chú đến đây, Kiều Nhiễm quay đầu nhìn anh một cái, người đàn ông mặc áo phông, lúc này đã ướt hết, quần áo dính chặt trên y người, cơ bắp hoàn hảo bên trong căng da, trên y quai hàm cương nghị có một giọt mồ hôi, vô cùng hoang dã. Đôi chân dài bên trong chiếc quần thể thao bó sát vật ở giữa đũng quần căng phồng, cảm giác được cổ họng cô thắt chặt. Phong Vũ tiện tay lau mồ hôi, nghi ngờ nhìn cô hỏi. Có chuyện gì vậy? Kiều Nhiễm liếc mắt nhìn anh, nhàn nhạt trả lời. Bên này không cần giúp, chú đi tắm rửa đi. Thấy cô từ chối, Phong Vũ sờ mũi, quay người đi vào phòng tắm. Cô gái nhỏ chắc là không chịu nổi cả người mình đổ đầy mồ hôi quá khó ngửi. Cách chương.